Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Quy Xà Ngự Thiên Trận. Vạn Thi Hướng Hoàng, làm sao có thể phát sinh dạng này sự tình? Lý Huyền Minh trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng khó coi, Dương Mặc cũng là cau mày. Thi Tà Cốc, có Nhân Hoàng Điện trấn áp, mấy chục năm tới chưa bao giờ xuất hiện qua Thi Hoàng. Bởi vì võ vương cảnh cao giai thi tộc, đều sẽ bị Nhân Hoàng Điện cường giả chém giết. Nhân Hoàng Điện từ không cho Thi Tà Cốc thi vương thành dài cơ hội. Thế nhưng là hôm nay, thế mà xuất hiện Thi Hoàng. Đây chính là võ hoàng cảnh thi tộc. Thi tộc bên trong hoàng giả, chắc hẳn là Nhân Hoàng Điện sơ hở. Lại hoặc là thi tộc âm thầm ẩn tàng cao thủ, không có bị Nhân Hoàng Điện phát hiện. Hôm nay có thể đột phá. Có người thấp giọng nói, hơn 10 vị người tham gia khảo hạch, đều là sắc mặt như cho tàn. Vạn Thi Hướng Hoàng, nhất định chém giết đám người dùng tới tế tự. Lần này khảo hạch người, có thể may mắn thoát khỏi người chỉ sợ lác đác không có mấy. Phía trước ngút trời mà lên thi khí kéo dài không ngừng. Hoàng giả ba động một đường lan tràn, từng cái phương hướng, đếm không hết thi tộc quỳ lại, Thi Tà Cốc bên ngoài. Một mực chờ Chu Phong đám người sắc mặt đều là cùng nhau một biến. Đạp vào phi hành yêu thú phía sau lưng, ngưng thần hướng Thi Tà Cốc chỗ sâu nhìn đến. Tao, các ngươi phi huyền thành Nhân Hoàng Điện làm sao làm sự tình? Nơi này thế mà sinh ra Thi Hoàng. Mạnh Sa sắc mặt khó coi quát khẽ nói. Chu Phong sắc mặt có chút tái nhợt. Nhanh, đưa tin cho điện chủ. Còn có lãnh chúa, tất cả mọi người. Theo ta đi trước cứu người. Thành chủ Văn Kình Thương quát to một tiếng. Dẫn đầu đáp lấy phi hành yêu thú bay ra. Giữa sân hơn 100 người đều là những cái kia người tham gia khảo hạch trưởng bối. Đương nhiên không có khả năng mắt thấy hậu bối rơi vào thi tộc tay. Trong lúc nhất thời phi hành yêu thú đủ ra. Chạy thẳng tới Thi Tà Cốc chỗ sâu đi. Mạnh Sa đồng dạng không dám thất lễ. Hắn Thiên Hà Cốc mạnh ra 14 người tham gia khảo hạch. Như là xảy ra chuyện, hắn như thế nào hướng Thiên Hà Cốc thông báo? Ta nói Thông Huyền Tông người kia, người khẩn trương thông chi các ngươi tông môn võ tôn a. Có võ tôn trước tới nói, thì hoàng tính là gì? Một bên trước đi, Mạnh Sa không quên quay đầu hò hét nói. Lý Vô Cực lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Sa. Hừ, hiện tại biết cầu người. Cầu người, nên có chuyện nhờ người bộ dáng. Văn Kình Thương vội vàng mở miệng. Hai vị, tất cả chớ ồn ào. Lúc này khảo hạch bắt đầu bất quá non nửa thiên. Những cái kia người tham gia khảo hạch nhất định còn chưa đi sâu vào. Viện binh cứu vẫn còn kịp. Thông thiên thi khí dần dần thu liễm. Quỳ dạp trên đất đông đảo thi tộc cũng đứng lên lần nữa trước đi. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Lệnh Dương Mặc đám người tê cả da đầu. Nửa canh giờ trôi qua, phía trước xuất hiện một tòa thâm u sơn cốc, trong đó thi khí tràn ngập, khàn khàn tiếng giống không ngừng. Ngoài sơn cốc, hội tụ đến hàng vạn mà tính thi tộc, hơn 10 vị thi vương từ từng cái phương hướng đi tới. Sau lưng đều là nắm lấy bị bắt người tham gia khảo hạch. Mục nát xú khí tức phiêu đãng, khàn khàn thanh âm không ngừng. Cho dù không sợ hãi Dương Mạc, cũng cảm giác trong lòng một trận băng lãnh. Khảo hạch này đại điều a, không gặp đến tỷ ta. Hoàn hảo, Lý Huyền Minh thở phào, như thả gánh nặng tự nói. Dương Mạc ngưng thần chung quanh, chỉ gặp Mạnh Lãng, Văn Cổ Dương đám người đều là bị bắt tới. Bao gồm trước đó không có cùng bọn họ cùng một chỗ Mạnh Như. Đồng dạng bị Thi Vương bắt tới. Cửu Vương. Thống kê dưới tế tự chuẩn bị tình huống như thế nào? Cửu Vương quét mắt một phen, chắp tay lại nói, hồi Tứ Vương, tổng cộng bắt tới 199 người, đầy đủ. Nghe vậy, Dương Mặc cùng Lý Huyền Minh đối mặt một cái, nhìn bộ dáng chỉ có Lý Như Vân may mắn thoát khỏi a. Lý Như Vân cùng Võ Lăng một dạng là tinh anh đệ tử, tu vi đến võ sư cảnh cửu giai. Muốn từ Thi Vương trong tay mà chạy, cũng không phải là không có cơ hội. Vậy liền mang vào, lập tức bắt đầu, Tứ Vương nói, vừa dứt lời, Tứ Vương trố mắt nhìn, Mãnh xoay người nhìn về phía bầu trời xa xa. Còn lại hơn 10 vị thi vương cũng là cùng nhau xoay người nhìn. Chỉ gặp mấy chục con phi hành yêu thú bay nhanh bay tới. Những cái kia phi hành yêu thú phía sau lưng chính là sắc mặt nóng nảy Chu Phong đám người. Lớn mật, còn không thả bọn họ. Cách xa nhau rất xa, Mạnh Sa hét to âm thanh dẫn đầu vang vọng đất trời. Chúng thi vương khinh bỉ nhìn lên bầu trời. Tứ vương hừ lạnh nói. Ngu ngốc, cửu vương trước dẫn người vào đi. Còn lại chuẩn bị kỹ càng. Tứ vương dặn dò một tiếng. Phía sau lưng đột nhiên đạn ra một đôi huyết dực. Thân hình bay cao mà lên. Hắn thế mà là huyết dực thi vương. Dương Mạc Thần sắc hơi rét. Âm thầm vui mừng trước đó không có dẫn động hạt châu lực lượng. Nếu không tại huyết dực cùng tuyệt địa hai loại thi vương trước mặt, chưa chắc có thể tại trong thời gian ngắn đào tẩu. A, ta phụ thân tới. Chúng ta có cứu. Văn Cổ Dương đại hỉ. Còn lại đại bộ phận người tham gia khảo hạch cũng là vui mừng quá đỗi. Bọn họ trưởng bối tới. Mạnh gia đám người càng là như vậy. Mạnh Lãng thở phào. Nói, dùng Mạnh Sa trưởng lão trận pháp tạo nghệ. Tuyệt đối có thể đem chúng ta cứu ra ngoài. Ha ha, đừng có nằm mộng. Đến thi tà cốc, còn muốn ra ngoài. Cửu vương cười lớn một tiếng. Kéo xích sắt, cưỡng ép nắm lấy đám người đi vào thi tà cốc. Theo lấy đám người vào cốc. Đếm không hết thi tộc tại ngoài sơn cốc nhanh chóng tập kết. Đem thi tà cốc cửa vào bao đến nghiêm nghiêm thật thật. Những cái này cấp thấp thi tộc không có linh trí. Nhưng là tại cao cấp thi tộc dưới sự khống chế. Chấp hành mệnh lệnh không có nửa điểm kháng cự. Trên bầu trời. Tứ vương hai cánh một triển khai, thân hình nhanh như tia chớp vọt tới một đầu man điểu phía dưới. Nhô ra lợi chảo vạch phá man điểu bụng, tức khắc truyền tới man điểu kêu thảm, thân hình cũng theo đó rơi. Đáng chết, đều cẩn thận, này man điểu phía sau lưng đám người vội vàng lướt xuống. Từ trăm thước không trung giành trước rơi xuống. Khạc khạc, nơi đây cũng không phải các ngươi địa bàn. Tứ vương cười lạnh. Thân hình lần nữa chớp động, lại hướng bên kia phi hành yêu thú lao đi. Tứ vương động tác, dọa đến đám người đầu đầy mồ hôi. Không chút do dự tranh nhau chen lấn hạ xuống. Mấy hơi thở, hơn trăm người toàn bộ rơi vào thi tà cốc hơn 10 dặm ngoài. Thành công đem tất cả mọi người bước đến hạ xuống. Tứ vương cười lạnh đứng lơ lửng trên không. Có là thời gian giúp người nhóm chơi. Bất quá, có bản trước đó qua cửa này. Tứ vương nói xong, thân hình vội vàng thối lui. Phía dưới vô số thi tộc thì là chen chúc mà lên. Trùng trùng điệp điệp giống như cá giếc sang sông giống như nghênh tiếp đám người. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hơn 10 trong phạm vi toàn bộ là dày đặc thi tộc. Chu Phong đám người muốn vọt vào thi tà cốc cứu người. Liền trước tiên cần phải xông qua những cái kia thi tộc phong tỏa. Tuy nói những cái kia tuôn tới thi tộc tu vi không cao. Nhưng ở số lượng trên muốn vượt qua Chu Phong đám người đếm gấp 1000 lần. Trong lúc nhất thời, Chu Phong đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có này huyết dực thi vương tại. Phi hành yêu thú không có biện pháp bay đi. Lần này tao, Mạnh Sa hừ lạnh một tiếng. Lật tay ở giữa từ trong túi chữ vật sờ ra một khối trận bài. Ta cũng liền không tin. Tất cả mọi người theo ta thúc giục quy xà ngự thiên trận. Chúng ta vọt tới, Mạnh Sa đem trận bài ném đi, song trưởng ở giữa hùng hồn linh lực dũng động, đem trận bài vững chắc tại đỉnh đầu, theo lấy linh lực tràn vào, tức khắc, chỉ gặp một đạo hư huyễn quy xà thân hình xuất hiện, đem tất cả mọi người bao phủ lên, đây là ngũ cấp trận pháp, tất cả mọi người đều không nên keo kiệt, toàn bộ xuất thủ duy trì đại trận, Mạnh Sa quát lên một tiếng lớn. Khống chế đại trận hướng phía trước đẩy vào. Đám người không dám thất lễ. Vội vàng đem linh lực hướng trận bài bên trong đánh vào. Trong lúc nhất thời chỉ gặp này quy xà hư ảnh càng bỏ thêm hơn ngưng thực mấy phần. Nhìn từ đằng xa đi. Rõ ràng có thể nhìn thấy đầu kia quy xà hư ảnh chậm rãi hướng phía trước đẩy vào. Những nơi đi qua. Chào đón thi tộc nhao nhao bị đẩy lui. Căn bản không cách nào tiếp xúc đến đám người. Bất quá chúng thi vương cũng không vẻ ngoài ý muốn. Chỉ là lãnh đạm nhìn xem cái này một màn. Tứ Vương cười nhạo nói, dùng tự thân linh lực duy trì đại trận, thật là ngu xuẩn, ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đến lúc đó có thể dùng võ vương cường giả tiên huyết tế tự. Chẳng phải là càng tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.